Ngạo Thế Đan Thần, chương 1948, Đạo Linh, góc truyện audio.com. GT, xem ra Ngân Sư sớm có thể biến hóa, hiện tại hắn hẳn là dùng nhân loại hình thái đến đi theo ngươi. Nguyệt Nhi ngược lại là rất chấn định, không ơ vì vậy mà bối rối. Đừng đa tưởng, chúng ta tăng thêm tốc độ tiến vào cái kia phiến sơn mạch bên trong, tiếp được đến ngươi muốn hảo hảo ẩn nấp đứng dậy. Trầm Tường trước khi một đường đến đều không có ẩn nấp khí thức của mình, lúc này hắn phóng xuất ra một cái lĩnh vực đem mình cùng không gian ngăn cách, sau đó tiến hành mấy lần viễn trình thuấn di, liền đi tới một mảnh mạo hiểm tự yên núi lửa quần bên trong. Bổn sự không nhỏ, ngươi nếu không phải tiến vào phiến khu vực này, ta có lẽ vẫn không thể phát hiện ngươi. Trầm Tường nghe thấy một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó bốn phía núi lửa lại đột nhiên biến thành băng sơn, mặt đất cũng rất nhanh ngưng ra một tầng dày đặc băng. Trong nháy mắt bốn phía liền băng thiên tuyết địa, loại lực lượng này thật là đáng sợ, hơn nữa tại đây hay vẫn là nóng bức quần núi lửa. Trầm Tường đã trông thấy cái này đầu Ngân Sư rồi, trên người hắn bị một tầng nhàn nhạt khí vụ bao phủ, đầu đầy tóc bạc cuồng vũ, mặt của hắn rất trắng, con mắt là màu xanh lá đấy, tản ra ánh sáng lạnh, đánh giá Trầm Tường. Tỉnh táo, ta và ngươi hợp lực phải ly khai cái chỗ này rất dễ dàng. Nguyệt Nhi cho Trầm Tường truyền âm, mà lúc này Trầm Tường bỗng nhiên cảm ứng được một loại không hiểu lực lượng, đây là đến từ tại lưng của hắn bao, Nguyệt Nhi đang tại phóng thích chính cô ta không gian lực lượng. Ngươi đem của ngươi không gian lực lượng phóng xuất ra đến là được rồi, tiếp được đến liền giao cho ta. Nguyệt Nhi nói ra, không cần sợ hắn đấy. Trầm Tường lập tức toàn lực phóng thích không gian chi lực, kỳ quái chính là hắn cỗ này không gian chi lực cũng không có tiết lộ ra một chút khí tức, toàn bộ bị Nguyệt Nhi hấp thu. Ngươi chính là một đầu Ngân Sư, vậy mà biến thành cái này bức cầu dạng rồi. Trầm Tường cười lạnh một tiếng. Chủ nhân nhà ngươi như thế nào không tự mình đến? Hắn phái ngươi đến, liền không lo lắng ngươi không thể quay về à? Cái này Ngân Sư mặt đột nhiên co rúm đứng dậy, Trầm Tường lời nói này hiển nhiên chọc giận hắn. Hắn cũng không nghĩ đến Trầm Tường như vậy một cái nhược nhân loại nhỏ bé, cũng dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng. Công tử hắn đã phân phó, muốn đem ngươi bắt sống, nhưng ta có thể đối với hắn nói không cẩn thận đem ngươi giết. Ngân Sư thanh âm phát lạnh, một đầu cánh tay đột nhiên biến thành băng, tản mát ra một cỗ khiếp người hơi lạnh, siêu Trầm Tường đánh tới. Đi, Nguyệt Nhi hì hì cười cười, Trầm Tường liền biến mất không thấy. Ngân Sư sắc mặt ngưng tụ, tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ phi thường đáng sợ không gian chi lực, còn nghe thấy một tiếng nữ hài cười hì hì, cái này lại để cho hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ. Đi không được, Ngân Sư có chút hít một hơi, bởi vì hắn muốn xác nhận ai cùng Trầm Tường cùng một chỗ, phải hay là không cái kia tên đáng sợ. Trầm Tường vừa rồi cũng ngắt một bả đổ mồ hôi, may mắn Nguyệt Nhi ra tay kịp thời, thoáng cái liền phá vỡ Ngân Sư không gian phong cấm, mang theo hắn đi tới một mảnh trong cổ lâm. Nguy hiểm thật nha, cái này là địa phương nào? Trầm Tường vuốt bên người một gốc cây đại thụ thân cây, nhẹ nhàng đánh một quyền, phát hiện thân cây phi thường chắc chắn. Góc truyện audio.com. Chúng ta đã ở đằng kia phiến sơn mạch bên trong, ta cố ý lưu lại một ít dấu vết lại để cho người kia truy qua đến. Nguyệt Nhi cười nói. Cái kia ngu xuẩn khả năng đã biết là ta. Nhưng hắn hay vẫn là gặp qua đến đấy. Trầm Tường nguyên bản còn rất giật mình Nguyệt Nhi tại sao phải lưu lại dấu vết, nghe phía sau Nguyệt Nhi nói lời, hắn liền minh bạch Nguyệt Nhi là có mặt khác mục đích. Chúng ta muốn bố trí bẫy dập. Trầm Tường tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại hắn tiến vào tại đây. Cũng không dám kiêu ngạo như vậy rồi, đối với đại đa số nhân loại cùng loại thú mà nói, cái này đầu Ngân Sư đều là phi thường đáng sợ tồn tại, nhưng ở chỗ này, hắn nếu như không cẩn thận một ít, có thể so với ta bị chết nhanh hơn. Nguyệt Nhi cười nói, vận khí tốt lời mà nói, chúng ta nói không chừng có thể giúp hắn nhặt xác. Trầm Tường nhìn xem cái kia theo ba lô thò ra cái đầu nhỏ Nguyệt Nhi, âm thầm dùng mình một cái này tiểu chút chết thật là đáng sợ, vậy mà muốn âm chết đầu kia Ngân Sư. Nhưng hắn hay vẫn là không rõ, vì cái gì cái này phiến sơn mạch đáng sợ như vậy, cái kia ủy thác làm cho bên trong có thể không nói rõ. Tại đây đến cùng nguy hiểm ở địa phương nào? Trầm Tường dựa theo Nguyệt Nhi chỉ phương hướng đi đến, nhìn xem bốn phía bình tĩnh hết thảy, tại đây hoa hoa thảo thảo đều trường rất khá, rất ít loại thú thường lui tới, nếu không hoa cỏ đều bị dẫm lên. Nguyệt Nhi nói ra, ta cũng chỉ là nghe nói qua tại đây phiến sơn mạch bên trong có một loại gọi là đạo linh đồ vật, xem như một loại linh thể A, là đại đạo chi lực thai nghén đi, có thể trực tiếp sử dụng đại đạo pháp tắc chi lực, phi thường đáng sợ, một ít cường đại quá thần tiến đến tại đây bị trọng thương, nhưng bọn hắn đều không có thể trông thấy loại đồ vật này là bộ dáng gì. Đạo linh, Trầm Tường nghe thấy Nguyệt Nhi đem thứ này hình dung được đáng sợ như vậy, trong nội tâm liền chíp bông đấy, lo lắng đến loại vật này đột nhiên xuất hiện, sau đó đem hắn làm cho cái bị dày vò. Ân, bất quá ta và ngươi không cần đồ đạc, chúng ta đều có đại đạo chi lực, ta ủng có không gian đạo lực lượng. Ngươi thì là lục đạo chi lực, cái kia ngân sư tuy nhiên lợi hại, nhưng vừa rồi ta đã cảm ứng được hắn cũng không có nắm giữ pháp tắc chi lực, cho nên hắn tiến đến sẽ rất nguy hiểm. Nguyệt Nhi nhõng nhẽo cười nói. Cho nên hắn tiến đến tại đây. Như trước khi như vậy đem tại đây đóng băng đứng dậy, đạo linh cảm ứng được băng hàn chi lực liền sẽ lập tức qua đến. Trầm Tường đã minh bạch, cho nên Nguyệt Nhi mới nói cái này xem như bẫy dập. Bất quá chúng ta vẫn không thể chủ quan, tại đây ngoại trừ đạo linh bên ngoài còn có những thứ khác nguy hiểm, trên cơ bản đều là nơi hiểm yếu rồi, bởi vì nơi này có thể thai nghén ra đạo tâm thạch loại vật này, cho nên cũng sẽ có rất nhiều tự nhiên sát trận hoặc là ảo trận, chúng ta tuyệt không có thể phớt lờ. Nguyệt Nhi trông thấy Trầm Tường buông lỏng cảnh giác lập tức dặn dò hắn. Trầm Tường cảm giác mình đến làm chuyện này trước khi đi tìm Nguyệt Nhi là phi thường đúng đích, nếu như không có Nguyệt Nhi nói cho hắn biết những vật này, quỷ biết rõ trong lúc này có nguy hiểm gì. Bởi vì nơi này là đạo linh địa bàn, cho nên Trầm Tường không có phóng thích không gian cảm ứng lĩnh vực này sẽ dẫn đến một ít đạo linh đấy. Coi chừng phía trước, gocchuyenaudio.com, Nguyệt Nhi đột nhiên hô, Trầm Tường lập tức dừng bước lại, phía trước cũng không có cái gì, bốn phía đều là như vậy bình tĩnh. Trầm Tường chỗ rừng cây, mỗi cây đều có được thẳng tắp thân cây, mỗi cây khoảng cách đều là giống nhau, thoạt nhìn phi thường tinh chuẩn, nhưng là phía trước có bộ phận đại thụ, khoảng cách lại không quá đồng dạng, kém lớn nhất có 3 thốn, nhất nhỏ nhất cũng có 1 tấc. Nếu như là bình thường rất khó phát hiện, khả năng cũng không để ý tới, nhưng là tại Nguyệt Nhi trong mắt xem ra, đây quả thật là chuyện trọng yếu phi thường. Phía trước là một cái sát trận, không tin ngươi ném điểm rất chắc chắn đồ vật đi vào. Nguyệt Nhi nói ra, Trầm Tường xuất ra một ít khối đính thiên thạch, đây không phải là thường cứng ngắc thần cấp tài liệu luyện khí, hắn đem chi ném ra. Phía trước cái kia phiến khoảng cách không đều đều khu trong khu vực. Đính thiên thạch chỉ là vừa mới tiến đi, liền hóa thành một mảnh sương mù, cái này dọa được Trầm Tường há to mồm. Cái này thật là đáng sợ. Trầm Tường chỉ là vừa mới tiến đến không bao lâu, liền gặp được loại này tự nhiên sát trận. Những này đại thụ đều là sinh trưởng đã lâu rồi, mà từ vừa mới bắt đầu cứ dựa theo loại này quy tắc sinh trưởng đến bây giờ tự nhiên hình thành sát trận, tại dưới mặt đất rắc rối phức tạp vô số rễ cây, chính là sát trận linh vân, mà mỗi khỏa đại thụ nội bộ nhiều năm hấp thu thiên địa lực lượng, chính là sát trận năng lượng nguồn gốc. Cách chương